Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 564, Thần Vương. Chân thần đến thần vương, bản thân liền là một cái dựa vào tài nguyên trồng chất cuối cùng nước chảy thành sông giai đoạn. Tài nguyên, Lý Cầu Tiên không thiếu, lẻ loi tổng hơn 3 vạn tinh thần tinh. Đối với cái khác chân thần đến nói, nghĩ muốn thành tựu thần vương có lẽ thiếu một chút, nhưng Lý Cầu Tiên bản thân từng có chân thần đến thần vương, kinh nghiệm. Luyện hóa lên tinh thần tinh hiệu suất đến cao hơn thường nhân ra một đoạn. Mà ở trên cảnh giới hắn cũng là đến võ đạo đệ thất trọng. Dùng những này tinh thần tinh đem tự thân trồng chất đến thần vương tự nhiên không đáng kể. Kế tiếp tinh thần đến tinh vân diễn biến, tự nhiên mà vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Long đồ bảo các thuộc về 9 đại quy tắc chí bảo một trong nguyên nhân. Đối với ngoại giới cảm ứng có rõ rệt, tính xoay khúc hiệu quả. Đến mức đại hạ đế đô ở trong chư vị chân thần cũng không nhận thấy được long đồ bảo các bên trong. Một tôn thần vương chính đang lặng lẽ im ắng sinh ra. Có thể Lý Cầu Tiên tự thân lại là có thể rõ ràng cảm thấy mình thần khu cái kia từ trong ra ngoài. Biến hóa, chân thần đến thần vương tu hành ngưng tụ chính là 1080 tôn tinh thần. Đợi đến 1080 tôn tinh thần ngưng tụ thành hình sát na. Lại đem chuyển hóa thành tinh vân. Nói một cách khác, tinh thần liền tương đương với một cái vũ trụ hà hệ trung ương nhất lỗ đen. Phụ trách gắn bó hà hệ nội bộ cân bằng, chỉ có lỗ đen tồn tại mới có thể hấp thu năng lượng, diễn hóa thành tinh vân, từ mà trở thành một mảnh ban đầu hà hệ, mới có thể để cho thể nội mảnh này diễn sinh ra nội vũ trụ thoáng có một chút xíu vũ trụ bộ dáng. Nếu không chỉ có lẻ loi trơ trọi 1080 tôn tinh thần, hoặc là nói 1080 cái lỗ đen. Loại này vũ trụ tính là gì vũ trụ? Theo Lý Cầu Tiên đem thể nội từng tôn tinh thần điểm hóa, tinh thần chiếu diệu huyệt khiếu đều chuyển hóa thành một mảnh tinh vân. Tại tinh vân tinh quang chiếu rọi xuống, thân thể của hắn từ trong ra ngoài phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như lúc này có người có thể đem hắn mở ra, giải đào liền sẽ phát hiện. Trong cơ thể hắn liền phảng phất tồn tại một ngọn đèn sáng, đang không ngừng phát ra quang hoa. Cho dù thụ thương sau thể nội huyết dịch bên trong đều có tinh quang lưu truyền. Nếu như chờ hắn đem 1080 tôn tinh thần toàn bộ rèn luyện một lần, để tinh vân quang huy thẩm thấu đến hắn thân thể mỗi một cái góc về sau, máu của hắn ở trong năng lượng ẩn chứa thậm chí có thể trong bóng đêm coi như nguồn sáng đến sử dụng. Bọn hắn xương cốt trong thời gian ngắn càng là có thể làm từng cây cột đèn. Xa không nói, chiếu rọi phương viên 100 mét vuông nơi không đáng kể. Đây chính là thần vương bất phàm. So với chân thần, thần vương thần dị đã từ trong ra ngoài. Đây chính là thần vương. Lý Cầu Tiên cảm ứng đến thân thể biến hóa, chân thần giai đoạn, rất nhiều tinh thần trạng thái cũng không ổn định, một khi bộc phát, thậm chí khả năng dẫn đến tinh thần vẫn lạc, hóa thành tinh quang một lần nữa tiêu tán tại trong thân thể. Dù là cần muốn vận dụng tinh thần chi lực lúc, cũng cần từ 1080 cái huyệt khiếu ở trong đem tinh thần chi lực dẫn động. Quán chú lại hóa thành kình nói oanh kích mà ra. Nhưng đến thần vương giai đoạn, 1080 tôn tinh thần diễn hóa thành tinh vân. Những này tinh vân hóa thành năng lượng chiếu sáng thân thể. Nói một cách khác, tinh lực lượng của thần đã đều thẩm thấu đến thân thể bọn họ bên trong. Trong một ý niệm ẩn chứa tinh vân chi lực khí huyết phun trào, 1080 tôn tinh thần chi lực trải rộng toàn thân. Dù là lực lượng bản thân cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Có thể có khả năng bộc phát uy năng, sinh ra lực sát thương nhưng căn bản không tại một cái cấp độ. Vậy thì tương đương với ngươi dùng ngôn ngữ dạy bảo người khác lái xe cùng ngươi tự mình lái xe. khác nhau đồng dạng. Đồng dạng là một chiếc xe, có thể cảm giác bên trên lại hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Vừa mới tấn thăng thần vương về mặt sức mạnh so với những đốt sáng lên kia hơn 1000 tôn tinh. Thần chân thần trên thực tế cũng không có cái gì quá lớn tăng cường. Nhưng, từ tinh thần hóa thành tinh vân, đối với lực lượng trưởng khống tính lại là bao nhiêu tính tăng lên. Dưới loại tình huống này sinh ra hiệu quả tự nhiên cũng là ngày đêm khác biệt. Thật giống như một cái chỉ sẽ sử dụng man lực người bình thường cùng một cái khổ luyện vật lộn võ. Thuật mấy chục năm võ đạo đại sư, dù là giống nhau tố chất thân thể, có thể vị kia võ đạo đại sư vẫn có thể dễ như trở bàn tay làm được lấy một địch mười. Lý cầu, tiên phán đoán lấy tự thân biến hóa, tổng kết trạng thái của mình, nhất là thần vương giai đoạn đem đối với tinh thần, hoặc là nói tinh vân tiến hành mới rèn luyện, mà loại này rèn luyện cùng chân thần giai đoạn thắp sáng tinh thần hoàn toàn khác biệt. Tinh thần biến thành tinh vân chỉ có thể hiển chiếu mặt ngoài, mà trải qua rèn luyện tinh thần, hoặc là nói tinh vân, không chỉ có thể hiển chiếu ngũ tạng lục phủ, càng có thể từ huyết dịch, từ xương cốt, cốt tủy, thậm chí tế bào bên trên cường hóa người tu luyện tự thân. Một vị trung kỳ giai đoạn thần vương một giọt máu tươi nhỏ xuống tại mặt đất, liền có thể để mặt đất cây cối khỏe mạnh trưởng thành. Cuối cùng làm cho này chỗ trở thành một mảnh rừng già rậm rạp. Đúng thế, trung kỳ giai đoạn, hoặc là nói thần vương trung kỳ, đồng dạng cũng là thần uy thế giới lưu truyền lớn thần vương chi cảnh. Vũ trụ mênh mông bên trong, đem thần vương chia làm 4 cái giai đoạn, thắp sáng 1080 tôn tinh thần cũng để tinh thần diễn hóa thành tinh vân chiếu rọi tự. Thân đây là thần vương sơ kỳ, đem toàn thân trên dưới tinh vân rèn luyện hoàn tất thẩm thấu nhập huyết dịch. Tế bào, cốt tủy, đây là thần vương trung kỳ. Luyện huyết tẩy tủy cho đến tích lũy đến khí đầy tràn ra ngoài tinh quang thấu thể vì thần vương. Hậu kỳ, về phần lại hướng lên thần vương đỉnh phong, tự thân cùng 4 thần trụ cảnh giới phù hợp. 4 thần trụ đại biểu cho 4 loại cấu tạo thành vũ trụ cơ sở lực lượng pháp tắc. Thần vương đem tự thân rèn luyện đến đỉnh phong, lại cảm ứng được 4 thần trụ chi lực sau liền có thể mượn 4 thần trụ chi lực rèn luyện tự thân, làm tự thân cường đại đến đầy đủ trình độ về sau, liền dùng trong cơ thể mình chân thần giai đoạn diễn hóa ra nội vũ trụ làm căn cơ, nếm thử dung nhập 4 thần trụ chi lực, lấy 4 thần trụ chi lực làm dẫn, tại nội vũ trụ bên trong kích phát đản sinh ra thuộc về mình 4 thần trụ chi lực. Bất quá, thần vương cái cuối cùng giai đoạn chính là 4 thần trụ chi lực cùng tự thân thần khu không ngừng rèn luyện một cái quá trình, đợi đến người tu luyện chân chính có thể đem 4 thần trụ chi lực nạp nhập thể nội vũ trụ, lại dùng 4 thần trụ chi lực kích thích thể nội vũ trụ sinh ra kịch biến, khiến sinh mạng rời vọt sinh ra thuộc về mình 4 thần trụ chi lực về sau. Cái kia đã không còn là thần vương giai đoạn, mà là bất hủ chân thần, bất quá đem 4 thần trụ chi lực nạp nhập thể nội kích thích thể nội vũ trụ kịch biến sinh ra sinh. Mạng rời vọt quá trình đối với thần vương mà nói, có thể xưng cửu tử nhất sinh, độ khó so bán thần đến chân thần đến đều có khi còn hơn. Cơ hồ đuổi sát nhân thể cực hạn người luyện khư giới chi lực nhập thể. Đến mức thần vương giai đoạn đến bất hủ chân thần giai đoạn kẹp lại nhiều vô số kể thần vương, khiến thần vương đến bất hủ chân thần giai đoạn này người tu luyện số lượng hiện lên sườn đồi thức ngã xuống, thậm chí rất nhiều thần vương đến thần vương đỉnh phong liền hài lòng bỏ dở tiếp tục tu hành, xem giai đoạn này vì tu luyện cuối đường đầu, để tinh vân chi lực thẩm thấu đến huyết dịch, tế bào, cốt tủy, nghĩ phải hoàn thành giai đoạn này tu luyện chỉ có 2 cái biện pháp. Một cái biện pháp là thể nội tinh vân uy năng đủ mạnh hoành, hiển chiếu tự thân tinh quang có thể rõ ràng rọi sáng ra thể nội mỗi một chỗ rất nhỏ. Một cái biện pháp khác thì là đối tự thân hiểu rõ trình độ đầy đủ tinh diệu. Cứ như vậy tự nhiên mà vậy có thể tăng lên tinh vân chi lực thẩm thấu tự thân hiệu suất. Lý Cầu Tiên lựa chọn tự nhiên là loại thứ hai. Đương nhiên, có thể hai bút cùng vẽ không còn gì tốt hơn. Tinh thần tinh đối với thần vương giai đoạn tu hành vẫn có không tệ hiệu quả. Chỉ là, ta luyện hóa tinh thần tinh nhiều lắm. Thể nội đã sinh ra cực mạnh kháng tính. Trừ phi có thể tại Long Đồ Bảo các bên trong đợi cái mấy chục năm. Bằng không mà nói, ta luyện hóa 10 khối tinh thần tinh tăng thêm hiệu quả cũng không bằng những phổ thông kia chân. Thần một khối tinh thần tinh, Lý Cầu Tiên trong lòng tiếc nuối. Tính toán thời gian một chút, Long Đồ Bảo các thời gian tu luyện đã nhanh muốn tới. Lập tức hắn thoáng điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Đứng dậy, mặc dù hắn ở trên cảnh giới chưa đạt tới tinh quang tràn ra ngoài trình độ. Nhưng bất luận một vị nào chân thần, thậm chí bán thần, tử tế quan sát thân thể của hắn, đều có thể thấy rõ ràng hắn bên ngoài thân phát ra ánh sáng nhạt. Nếu để cho hắn đưa thân vào bóng đêm đen kịt bên trong, những ánh sáng này cũng là giống như huỳnh lửa có thể chiếu rọi tấc vuông nơi. Nói một cách khác, hắn giờ phút này đã trở thành một cái danh phù kỳ thực bất luận trốn đến nơi đâu. Trên thân đều sẽ phát sáng nam nhân, mà bởi vì những này tinh quang bởi vì chính là thể nội vừa mới diễn hóa ra tinh vân phát tán. Bên trong còn kèm theo thuộc về tinh thần năng lượng ba động. Dù là hắn kiệt lực điệu thấp, kiệt lực ẩn tàng, hắn cái kia chỗ bất phàm vẫn sẽ giống như trong đêm tối đèn sáng. Hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đây cũng là thần vương cơ hồ không cách nào giấu kín thân ảnh hoặc đánh lén người khác nguyên nhân. Chỉ có lĩnh ngộ bốn thần trụ chi lực mới có thể sử dụng bốn thần trụ quy tắc chi lực trói buộc những này từ trong ra ngoài tỏa ra óng. Ánh tinh quang đem trói buộc ở thể nội. Thần vương sơ kỳ thân bên trên phát ra ánh sáng nhạt còn tốt. Chỉ cần không tận lực quan sát nhìn không ra dị dạng. Như đến thần vương hậu kỳ, thể nội lực lượng tích lũy đến cực hạn hướng ra ngoài tiêu tán. Đây mới thực sự là phát sáng phát nhiệt, hướng trong đám người một chạm, cơ hồ tương đương với một cái hơn ngàn ngói bóng đèn. Vài phút chiếu rọi tất cả tình lữ, Lý Cầu Tiên trong đầu thậm chí liên tưởng đến loại này tự mang chỉ riêng hiệu hậu kỳ thần vương. Nếu như ý tưởng đột phát muốn tiến rạp chiếu phim xem chiếu bóng, sẽ không mua được phiếu. Cũng may, sớm lĩnh ngộ bốn thần trụ chi lực hắn không cần lo lắng loại này xấu hổ. Theo bốn thần trụ chi lực bên trong lưu động chi lực không ngừng lưu truyền. 10 ngày qua về sau, Lý Cầu Tiên thân bên trên phát ra tinh quang nhạt xuống dưới. Dần dần bị thu liễm. Chỉ là do ở hắn chưa thành là chân chính bất hủ chân thần. Thể nội chưa từng ngưng tụ ra nội vũ trụ. Không cách nào đem cỗ lực lượng này triệt để trói lưu tại thể nội. Đến mức trên người tinh lực ba động vẫn không cách nào triệt để thu liễm. Thật ứng với câu nói kia. Có người cho dù biểu hiện lại điệu thấp trên người quang mang cũng căn bản là không có cách bị che. Giấu. A. Tính toán thời gian. Ta giống như vượt qua có nửa tháng, Long Đồ Bảo các tọa trấn người thế mà không có đến đây kêu gọi ta. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không phải cái gì thích chiếm đại hạ đế quốc hoàng phòng tiện nghi người. Đã đến giờ liền ra ngoài, về sau nếu như muốn đi vào lại luyện hóa huyền hoàng chi khí. Cùng lắm thì về sau giúp đại hạ đế quốc hoàng phòng giết nhiều mấy cái chân thần là được rồi. Lập tức hắn ra tu luyện phòng, đi tới Long Đồ Bảo các bên ngoài. Hắn đi vào Long Đồ Bảo các bên ngoài không đến một lát. Vu Tư Mệnh chân thần tựa hồ lòng có cảm giác, tiến lên đón, Lý chân thần, ngươi đây là. Vu Tư Mệnh cảm thụ được Lý Cầu Tiên trên thân cái kia cỗ có chút đặc thù ba động. Nhịn không được kinh hỏi một tiếng, Lý Cầu Tiên trên người ba động, tựa hồ có một tia thần vương vận vị, nhưng trên người hắn loại này thần vương vận vị không khỏi quá nhạt đi. Không chỉ Vu Tư Mệnh, Lý Cầu Tiên còn phát giác được một đạo ý thức ở trên người hắn không ngừng đánh giá, đồng dạng mang theo kinh nghi bất định. Tu vi có tăng lên mà thôi, Lý Cầu Tiên nói, người đương nhiên phải điệu thấp một chút, nửa bước thần vương. Vu Tư Mệnh trong đầu hiện lên cái này căn bản không tồn tại danh từ. Bất quá bởi vì Lý Cầu Tiên tại Long Đồ Bảo Các liền tu luyện thời gian 4 năm. Hắn cũng không cảm thấy Lý Cầu Tiên có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong vấn đỉnh thần vương chi cảnh, lại thêm thần vương trên người năng lượng ba động hắn cực kỳ quen thuộc. Lý Cầu Tiên, ba động giống, nhưng hẳn không phải là. Lập tức Vu Tư Mệnh chân thần cũng không nghĩ nhiều nữa. Chúc mừng Lý chân thần tu vi tiến nhanh. Lý chân thần, chúng ta Hoàng Phòng chư vị chân thần đều muốn làm quen Lý chân thần. Lần trước Lý chân thần vội vàng nhập Long Đồ Bảo Các tu luyện, không biết lần này Lý Cầu Tiên cũng muốn thử xem tự mình loại này thu liễm ba động phương pháp có phải hay không có thể giấu qua tất cả chân thần. Lập tức ngược lại đồng ý. Có thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.